Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872. Chương 872. Thật ác độc thiên cung. Hư Vô Thôn Viêm. Mà theo Dược lão cùng 7 vị hồn tộc đấu thánh ở giữa chiến đấu càng ngày càng hung ác kịch liệt. Lúc trên bầu trời lại là đột nhiên truyền ra một đạo sấm sét giống như nổ vang, đem ánh mắt của mọi người lập tức hấp dẫn. Chỉ thấy hư không bên trong đột nhiên nổ vỡ ra một đạo tràn ngập kim sắc lỗ hồng. Chợt hai thân ảnh tự trong đó bay ngược mà ra, riêng phần mình lui về phía sau mấy ngàn bước mới chậm rãi ổn định thân hình. Xem ra hồn sát đại nhân giải quyết vấn đề. Nhìn thấy cái kia hai đạo từ kim sắc á không gian bên trong bay ngược mà ra thân ảnh, hồn thiên mạch mấy người lập tức cười lạnh nói: khụ khụ, cáp cáp cáp, cô nàng này thật đúng là có chút vốn liếng. Đáng tiếc, lão phu mấy ngàn năm sát phạt kinh nghiệm, như thế nào cô gái nhỏ này có thể so sánh được. Hồn sát trên bầu trời ổn hạ thân đến, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì chật vật địa phương, thậm chí liên y áo đều không chút động đậy. Bất quá giống Dược lão cùng hồn thiên mạch loại này đấu thánh cường giả, lại là liếc mắt có thể nhìn ra, lão gia hỏa này đấu khí trong cơ thể dĩ nhiên tiêu hao đến một cái tương đương khủng bố tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong vùng không gian kia, hai người giao thủ đến tột cùng khốc liệt đến mức nào. Mà tại hồn sát đối diện, Thiên Nhận Tuyết toàn thân thiên sứ thần trang vỡ vụn không chịu nổi, tản ra kim quang kim sắc huyết dịch từ áo giáp trong cái khe giạt rào chảy ra, tràn ra đầy trời kim vũ. Mà trong tay nàng Thái Dương Thánh Kiếm cũng chỉ còn lại có một cái trụi lùi chuôi kiếm. Lau đi khóe miệng, Thiên Nhận Tuyết một đôi kim sắc đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Trước mắt cái này hồn tộc 7 sao đấu thánh quả thực mạnh đáng sợ. Dù cho nàng vận dụng thiên sứ chi thần thần trang thánh kiếm, đồng thời thi triển vô số cường đại thần kỹ, cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Thời khắc này nàng thần chỉ hồn hoàn đã bị đánh nát, trong cơ thể thần cách cũng bắt đầu không ngừng giao rơi. Nàng có thể cảm giác được, nếu là mình tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cô nàng, lại đến, lão phu hôm nay muốn tươi sống làm chết ngươi. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết có chống đỡ hết nổi chi tượng, hồn sát bỗng nhiên hung hăng ngang ngược cười lớn một tiếng. Lập tức trong tay to lớn huyết đao cực tốc bành trướng, hóa thành vạn trượng cự nhận, hướng phía Thiên Nhận Tuyết quay đầu đánh xuống. Mắt thấy như thế cuồng bạo cự nhận đánh tới, Thiên Nhận Tuyết cố gắng nhấc lên cuối cùng một tia thần lực, lại phát hiện vô luận như thế nào chính mình cũng không có khả năng ngăn cản được cái này đáng sợ một đao. Thế là nàng chỉ có thể tuyệt vọng đưa vào hai mắt, lông mi thật dài run nhè nhẹ. Keng keng keng, đột nhiên liên hệ mấy đạo kim loại va chạm thanh âm vang vọng đất trời, to lớn tiếng kim loại chấn nhiếp ngàn dặm, làm vỡ nát vô số sơn phong. Hồn tộc xúc sinh, dám động nữ nhân của ta, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lãnh khốc tiếng nói hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm càn quét thiên địa, đen kịt lượng ngày cự thước hung hăng đụng nát hồn sát trong tay ma hồn huyết đao. Phốc phốc, huyết đao vỡ nát, cùng huyết đao tâm mạch tương liên hồn sát lập tức liền phun ra một cái lão huyết, trong hư không liền lùi lại mấy trăm bước, trong cơ thể khí hải đều hơi kém bị đánh tan. Ngươi là Chu Thần? Hồn sát nhìn trước mắt tuấn lãng thiếu niên, không thể tin quát ầm lên: ngươi không phải tại 3 năm trước đây liền bị vẫn lạc sao? Ha ha, ngươi thấy ta vẫn lạc? Chu Thần cười lạnh, lập tức thản nhiên nói: không cần nói sang chuyện khác, ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Để ta chết, chỉ bằng ngươi? Hồn sát lạnh lùng nói, trước mắt cái này đột nhiên đầy máu phục sinh thiên cung cung chủ mặc dù cường hoành, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có 7 sao đỉnh phong đấu thánh tả hữu thực lực. Hắn có thể nhìn ra, cái này chu thần thân thể, tựa hồ cũng có chút vấn đề, thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục, đương nhiên không ngừng bằng ta một người. Chu thần cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, Hạ Vi cùng Hạ Hà thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở trên bầu trời. Là hai người các ngươi. Nhìn thấy hai huynh muội, Hồn Diệt Sinh đột nhiên kinh nghi bất định nói, cái này hai huynh muội không phải năm ngoái đầu nhập hồn điện, tham dự vào hồn tộc diệt tuyệt linh thạch hai tộc âm mưu, lập tức lại đột nhiên biến mất hai cái đầu thánh sao? Hai người này lại là thiên cung người. Hồn Diệt Sinh tại lúc này đột nhiên cảm giác thông minh của mình không đủ dùng. Nguyên lai hồn tộc đã sớm bị thiên cung chôn xuống ám tử, thậm chí tích cực thôi động hồn tộc diệt tuyệt linh thạch hai tộc kế hoạch. Thiên cung rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Thật ác độc thiên cung. Mà nhìn thấy Hồn Diệt Sinh bộ kia trong kinh hãi mang theo phẫn nộ biểu lộ, Hạ Vi cùng Hạ Hà bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt. Lúc trước, chủ thần không gian cho bọn hắn huynh muội 3 cái trừng phạt tính nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là trợ giúp hồn điện diệt tuyệt linh thạch hai tộc. Lúc kia, bọn hắn có thể cùng thiên cung nửa xu quan hệ đều không có. Bất quá, đã Hồn Diệt Sinh hiểu nhầm, huynh muội bọn họ cũng không cần thiết đi giải thích, chỉ là một cái vị diện thổ dân, đùa nghịch ngươi thì sao? Hồn Diệt Sinh, có thể để cho luân hồi giả đùa nghịch ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi. Nghĩ như vậy, Hạ Vi nắm thật chặt ma pháp trượng trong tay, nàng biết, tiếp xuống, tất nhiên là một trận ác chiến, bởi vì chu thần xuất hiện tất nhiên sẽ để cho hồn tộc phái ra càng nhiều cường giả. Rất tốt, không hổ là thiên cung, thế mà lại xuất hiện 3 vị đấu thánh, 5 vị đấu thánh, ta hồn tộc lần này mang tới trưởng lão, xác thực bắt không được các ngươi. Hồn Sát cười cười, chợt tại chu thần đám người nhìn chăm chú, xoay người lại, đối với một chỗ hư vô không gian cúi xuống thân đến. Cung kính nói, hư vô đại nhân, chỉ có đại nhân ngài xuất thủ, mới có thể hủy diệt cái này thiên cung. Nương theo lấy Hồn Sát thanh âm cung kính rơi xuống, chỉ thấy sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra một mảnh ngập trời hắc diễm. Hắc diễm bao trùm hơn phân nửa thiên địa, lập tức ở trung tâm chậm rãi nhuyễn động, ngưng tụ thành một bóng người. Cuối cùng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đạo thân ảnh này, toàn thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo quỷ dị màu đen phù văn hiện đầy thân thể của hắn. Một đôi đồng tử, tựa như lỗ đen, tràn ngập một loại khủng bố thôn phệ chi lực. Hắn đạp trên hắc viêm đứng thẳng trên bầu trời, bởi vì hắc viêm bao phủ, diện mục hơi có chút không rõ ràng lắm. Nhưng ở hiện thân lúc, một cỗ cực đoan cổ xưa cùng khí tức quỷ dị, cũng là chậm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Cái này đạo hắc viêm bóng người ngưng lại tụ, cái kia đầy trời hắc diễm, lập tức phát ra kỳ dị thanh âm, phảng phất là tại cung nghênh lấy bọn chúng chủ nhân. Hư vô thôn viêm, chu thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo phảng phất giống như ma thần giống như thân ảnh. Trước mắt cái này quỷ dị bóng đen, chỉ có thể là chân chính hư vô thôn viêm. Cái này hư vô thôn viêm, thế mà tạo thành dị hỏa linh. Dược lão thì thầm một tiếng, miệng một mảnh khô khốc. Dị hỏa sinh ra linh trí, tu luyện thành hình người. Đây là đáng sợ đến bực nào? Mà lại, cái này hư vô thôn viêm thực lực rõ ràng đạt đến 9 sao đấu thánh tình trạng. Thiên cung cung chủ chu thần quả nhiên có mấy cái. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể cản bản tọa mấy chiêu. Giống tựa như ma thần hư vô thôn viêm chậm rãi cúi đầu.